Thế giới của nữ vương, chương 4, kích phát dị năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng còi báo động làm Tiểu Lôi giật mình, cô lồm cồm bò dậy, lúc này biết giới tính Tiểu Lôi cũng là nữ, viết là nàng luôn nha. Tiếng còi này vang ba hồi dài, rõ ràng báo sự có mặt của zombie, chúng lại mở một hồi tấn công mới nữa, rồi, xem ra cũng không nguy hiểm nhiều. Tiểu Lôi nhớ trước khi nàng từng lập quân lệnh, ba hồi còi cho số lượng lớn zombie và năm hồi còi cho bọn zombie đồng cấp, nghĩa là zombie có dị năng tương đương chiến sĩ. Tiểu Lôi chạy ra rào chắn làm bằng lưới sắt vô cùng chắc chắn, cách 1 mét là một lính canh thay phiên nhau cả ngày và đêm, lúc này đây tên Trấn Vũ đang chỉ huy xem ra rất náo nhiệt. Tiểu Lôi cũng biết thân tìm một vị trí gọi là an toàn mà quan sát. Cái gì đây, chuyện gì mà bọn zombie công kích mãnh liệt thế này, ba con phía sau rõ ràng là dạng đồng cấp. Zombie đồng cấp nghĩa là có dị năng và thiên phú gần bằng chiến sĩ, dị năng chúng có thể công kích ngược lại đối phương cường hãn, quan trọng là chúng có thể tổ chức và chỉ huy trận đánh những con thấp hơn một cách tài tình, thậm chí chúng còn có khả năng sinh sản. Tiểu Lôi trước kia đã cố gắng rất nhiều để bắt cho được một con đồng cấp về nghiên cứu nhưng luôn sổng mất, đây là cơ hội hiếm có, hai con này chỉ tầm cấp 2 chiến sĩ, các cậu và chú của cô dư sức giải quyết. Tiểu Lôi sực nhớ một điều quan trọng, cô vội lao đi trong tiếng la hét đầy thô tục của Trấn Vũ. Con mẹ nó, thằng khốn nào báo động vậy, zombie đồng cấp mà chỉ ba hồi còi, mau, mau, gọi các dị năng giả ra. Tiểu Lôi đang chạy về nơi để coi báo động, lúc nãy cô không thấy các dị năng giả của gia tộc, thời điểm này là giờ nghỉ trưa, bọn zombie rõ ràng là có tính toán, bao giờ mà bọn chúng thông minh như thế. Kiểu này thất thủ là cái chắc, chỉ có mỗi Trấn Vũ chiến sĩ cấp 2 và một vài tên cấp 1 thì chắc chắn đối phó 3 tên zombie đồng cấp không xong rồi. Trước mắt Tiểu Lôi là hai tên lính trẻ nằm lăn lộn trên mặt đất, cô khiếp đảm nhìn đến ngây người, zombie hệ mộc bà nó, lúc cần thì không thấy con nào, lúc không cần nó công kích một lúc 3 con, hai anh lính rõ ràng là bị phá hủy hệ tinh thần. Tiểu Lôi chạy một đường vào khu vực VIP nơi các dị năng giả gia tộc ở, khu này cách xa cổng lớn gần 10 phút chạy bộ. Kiểu này chắc chết hết rồi mới xuất hiện quá, tang thi đồng cấp xuất hiện, báo động dê dê. Chưa bao giờ mà Tiểu Lôi chật vật như vậy, vừa chạy vừa la các vị trưởng bối à, thức dậy mau mà đối phó với zombie, cô không muốn sau mình là người nhà tiếp nối cùng đoàn tụ, gia tộc của cô muốn bảo vệ. Hình như theo lệnh Trấn Vũ, cũng có nhiều tên lính hỗ trợ Tiểu Lôi cùng chạy về khu VIP báo động, bọn zombie tinh danh thế mà sử dụng thế mạnh dị năng của mình điều khiển ngược lại con người. Tiểu Lôi linh hoạt né tránh công kích của đồng đội đang trong điên loạn, không có dị năng đúng là phiền toái. Càng chạy đến gần khu VIP Tiểu Lôi càng cảm giác không yên, không phải chứ, trận chiến ồn ào bắt nháo vậy mà người trong khu VIP vẫn im lặng bất thường. Có vấn đề, trong đầu Tiểu Lôi chợt nảy ra một ý nghĩa, thôi chết rồi, nội gián, chẳng lẽ liên minh nhà họ Bạch. Trần đã ra tay, tin này cô chưa kịp báo cậu út vì còn chưa chứng cứ, quan hệ lợi ích ba nhà không phải một câu nói là quyết định. Khốn kiếp thật, papa, mama, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lôi hét lên kinh hoàng, cách 1 mét là hình ảnh nhông bà Vương đang chật vật đối phó đàn zombie cấp thấp, hình như hai người đang cố chống chọi cơn đau đầu kinh khủng, những dị năng giả nhìn vào là biết ngay đang bị điều khiển hệ tinh thần. Đầu Tiểu Lôi tràn ngập lực lượng tinh thần lực, cô cảm nhận nhanh chóng vị trí con zombie trốn sau hàng cây, thật thông minh. Con zombie cảm nhận luồng tinh thần mình bị chặn lại, nó tìm kiếm giáo giác, cùng thời tiếng nổ long trời lở đất vang lên, tất cả như đình chỉ, ngơ ngác nhìn về phía phát nổ. Khói tan ra để lại một nửa khu nhà VIP bị sập đổ hoàn toàn, bọn zombie lăn lộn trên mặt đất gào thét kinh hồn, lửa cháy ngùn ngụt, cái tên Tiểu Lôi ngày thường nhút nhát đâu mất, chỉ còn một chiến sĩ cấp 4 dị năng giả hệ hỏa tỏa ra luồng sinh lực kinh hồn, xung quanh nhiệt độ đạt mức cao nhất có thể, cả người Tiểu Lôi bao bọc toàn là lửa, lửa trắng, lửa càn quét tất cả, phút chốc zombie chỉ còn mảnh cho tàn bay theo gió, lửa cấp 4 hủy thi diệt tích. Cách chương.